Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, chương 1636, săn giết. Ngươi yêu cầu tài nguyên nhiều lắm. Quý Hàm Vũ khẽ trao mày, cùng Dương Phong cò kè mặc cả, cuối cùng đi qua một phen cò kè mặc cả đằng sau. Dương Phong thu được một cái lục cấp cơ bản bởi vì tiến hóa dịch, 10 con cấp 5 cơ bản bởi vì tiến hóa dịch, còn lại tiến hóa dược dịch thì dựa theo Dương Phong yêu cầu số lượng thành giao. Mấy ngày sau, Xích Viêm Vương mang theo ước định cơ bản bởi vì tiến hóa dịch giao cho Dương Phong. Dương Phong cũng rất sảng khoái dẫn người thối lui ra khỏi Hắc Ám Chi Thành thành, lui về Tân Nguyệt Thành. Đương nhiên, Dương Phong đi thời điểm đem Hắc Ám Chi Thành thành nội tinh anh cũng mang đi một nhóm lớn, đồng thời đem mấy vạn cao cấp người mới, vô số tài nguyên từ Hắc Ám Chi Thành mang đi. 10 ngày sau, Tân Nguyệt Thành một cái mật thất bên trong, Dương Phong mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc nuối nói: tài nguyên chưa đủ, đem tất cả tài nguyên hết thảy luyện hóa cũng vẻn vẹn chỉ là để cho ta tiến hóa đến lục cấp trung kỳ. Ta cần nhiều tư nguyên hơn đến tiến hóa. Dương Phong ấn cái tiếp theo cái nút. Dương Phong thúc thúc, ngươi gọi ta tới có chuyện gì không? Xuyên một thân trang phục nữ bộc, tỏ ra thanh thuần đáng yêu Đồng Lệ Lệ đi vào mật thất nói, ta phải ban cho ngươi lực lượng cường đại. Dương Phong đem từng nhánh tiến hóa dịch tiêm vào đến Đồng Lệ Lệ thể nội, thôi động lực lượng pháp tắc, hiệp trợ Đồng Lệ Lệ luyện hóa tiến hóa dịch dược lực, điên cuồng đề thăng hắn thực lực. 3 ngày sau, Dương Phong lặng yên không tiếng động từ Tân Nguyệt Thành bên trong rời đi, tiến vào trong đồng hoang. Thanh Nham Sơn Mạch là trong đồng hoang kinh khủng nhất, cấm địa chi nhất. Tại Thanh Nham Sơn Mạch bên trong, có vô số vô cùng kinh khủng biến dị bầy thú tộc. Đáng sợ nhất là, tại Thanh Nham Sơn Mạch trung tâm, có cấp 7 biến dị thú bạo hùng vương tồn tại. Liền xem như nhân loại hai đại siêu cấp thế lực, cũng không dám đến Thanh Nham Sơn Mạch đi săn biến dị thú. Chỉ dám đi những địa phương khác đi săn biến dị thú. Luyện chế cơ bản bởi vì tiến hóa dịch. Thanh Nham Sơn Mạch một ngọn núi bên vách núi, có một cái to lớn vô cùng sào huyệt. Sào huyệt bên trong, cuộn lại một đầu mọc ra 4 cặp cánh thịt, thân dài cao to 60 mét lục cấp biến dị thú 4 cánh phi xà. Hôm nay khí trời tốt, là cái ăn món điểm tâm ngọt ngày tốt lành. Đầu kia 4 cánh phi xà mở hai mắt ra, hướng sào huyệt bên cạnh quét qua. Ánh mắt rơi vào tổ hơn 10 người nhân loại trên người, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chiêu tức, há miệng hút vào, một cỗ kinh khủng hấp lực từ trong miệng của nó truyền ra, đem trong sào huyệt hơn 10 người nhân loại hút vào trong miệng của nó. Nhân loại, đúng là mỹ vị, da mịn thịt mềm, ăn ngon thật, hôm nay lại đi tập kích một cái trấn nhỏ đi. Đầu kia 4 cánh phi xà dùng tràn ngập răng cưa hàm răng nhai nuốt lấy. Con mắt có chút một meo, lộ ra một chút thoải mái chi sắc, phun ra từng khỏa xương người, bắn tại sào huyệt của nó bên trong. Một chút không gian gợn sóng lập lòe, một tên chiều cao đạt hơn 40 mét, cầm trong tay kim sắc cốt tốt Dương Phong, xuất hiện tại đầu kia 4 cánh phi xà trước người. Quét cái kia trong sào huyệt vô số xương người một cái. Trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng. Dương Phong nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi cũng dám ăn người, thật là tội ác tày trời. Ta đại biểu nhân loại trừng phạt ngươi. Ngươi đại biểu nhân loại. Ngươi một cái zombie, còn muốn đại biểu nhân loại. Da mặt của ngươi cũng thật là dày. Cũng được, để cho ta tới ăn ngươi. Thịt của ngươi chắc hẳn so với nhân loại muốn càng có nhai đầu. Đầu kia 4 cánh phi xà trong mắt hung quang lóe lên, 2 cánh chấn động, mở ra tràn ngập răng nhọn huyết bồn đại khẩu, hướng Dương Phong táp tới. ngươi có tội, ta đến tịnh hóa ngươi. Dương Phong một gậy oanh ra, hóa thành một đạo kim sắc quang mang, đánh vào đầu kia bốn cánh phi xà đầu bên trên, đem đầu kia bốn cánh phi xà đầu oanh bảo, tiếp đó đưa tay chộp một cái, đem bốn cánh phi xà tinh hạch đào ra một ngụm nuốt vào. Không sai, Dương Phong thiêu đốt lực lượng pháp tắc, nhanh chóng luyện hóa bốn cánh phi xà tinh hạch, cảm thấy thực lực của mình lại hướng về phía trước bước vào một bước dài. Trong mắt không khỏi thoáng qua một đạo vẻ vui thích, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói. Nơi đây đối với người khác là cấm địa, đối với ta đến nói, lại là có thể nhanh chóng tiến hóa chi địa. Chỉ có ở đây, ta mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất, tiến hóa trở thành cấp 7 tiến hóa giả, bước vào thế giới chi đỉnh. Chỉ có vị với thế giới chi đỉnh tồn tại, mới có thể thi triển bí pháp, thành vì thế giới này chủ nhân, trưởng khống thế giới này. Dương Phong xử lý đầu kia bốn cánh phi xà đằng sau, nhanh chân hướng Thanh Nham sơn mạch bên trong đi đến. Đáng chết zombie, nơi đây, một ngọn núi bên trên, một đầu lục cấp biến dị thú ma dược cốt hổ, vừa mới mở miệng, liền bị Dương Phong một gậy đánh nát đầu. Tinh hạch cũng bị trực tiếp đào ra, tại một mảnh trong thảo nguyên. Mấy trăm đầu cấp 4 biến dị thú ngân sắc Nguyệt Lang tại lục cấp ngân sắc Nguyệt Lang Vương thống soái phía dưới, điên cuồng vây công Dương Phong. Dương Phong thân hình thoát một cái, giống như một chiếc xe tăng hạng nặng đồng dạng, đem từng đầu cản đường ngân sắc Nguyệt Lang đụng thành thịt muối. Xuất hiện tại lục cấp ngân sắc Nguyệt Lang Vương trước người, một gậy đem ngân sắc Nguyệt Lang Vương đầu đánh nát, tiếp đó nắm lấy ngân sắc Nguyệt Lang Vương thi thể hướng về miệng bên trong bịt lại. Miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Dương Phong tại Thanh Nham sơn mạch bên trong, đại khai sát giới, điên cuồng đồ sát lấy những cái kia cấp 5, lục cấp biến dị thú. Tiếp đó động dùng lực lượng pháp tắc, luyện hóa huyết nhục của bọn nó cùng tinh hạch, cường hóa nhục thân của mình cùng không gian chi lực. Đáng chết zombie, Bạo Hùng Vương bệ hạ sẽ không bỏ qua ngươi. Một cái bị Dương Phong một gậy đập nát đầu lục giai biến dị thú đen viên vương thê lương quát, đến lúc đó ai buông tha ai còn chưa nhất định đây. Dương Phong mỉm cười, đem đen viên vương tinh hạch đào ra, một ngụm nuốt vào, thiêu đốt lực lượng pháp tắc, đề thăng thực lực của mình. Thấp hèn zombie, người cũng dám đến ta Thanh Nham sơn mạch Dương Oai, thật là gan to bằng trời. Nói đi, người muốn chết như thế nào? Một cái băng lãnh bạo ngược âm thanh từ hư giữa không trung truyền đến. Một tôn chiều cao cao to trăm mét, toàn thân mọc đầy lông đen Bạo Hùng Vương, từng bước một hướng bên này đi tới, quan sát Dương Phong. Trong mắt tràn đầy sát cơ, Dương Phong chiều cao chỉ vẻn vẹn có hơn 40 mét. Tại bách thước cao Bạo Hùng Vương phía trước, liền giống như ấu sao đồng cùng giữa người lớn với nhau chênh lệch. Ta là nhân loại, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, một cái thuấn di xuất hiện tại Bạo Hùng Vương đầu bên trên. Huy động kim sắc đại bổng, hung hăng đánh vào Bạo Hùng Vương đầu bên trên. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, Bạo Hùng Vương đầu đều bị đánh cho lõm xuống một khối lớn. Mảng lớn máu tươi từ trong miệng của nó phun ra. Thấp hèn zombie, ngươi đáng chết. Bạo Hùng Vương trong mắt chớp động lên vẻ dữ tợn, điên cuồng gầm thét, một bàn tay hung hăng hướng Dương Phong đánh tới. Một đạo tàn ảnh lóe lên, Dương Phong trong nháy mắt di động từ biến mất tại chỗ, tránh khỏi Bạo Hùng Vương khủng bố một kích. Ầm ầm, Bạo Hùng Vương một chảo đánh vào đại địa bên trên, đại địa bỗng chốc bị oanh ra một cái vô cùng kinh khủng lỗ lớn, vô số đá vụn giống như đạn pháo đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Tại một hồi lốp bốp tiếng vang bên trong, Bạo Hùng Vương đầu bị đánh cho lõm địa phương, nhanh chóng tự động tái sinh, siêu cường lực lượng, tốc kinh khủng lực phòng ngự cùng quái vật bậc năng lực khôi phục. Đây chính là Bảo Hùng Vương năng lực. Đối với những người khác đến nói, loại lực lượng này đơn giản khó giải, nhưng đối với ta đến nói, lại vô cùng dễ dàng giải quyết. Dương Phong mỉm cười, một cái thuấn di xuất hiện tại Bảo Hùng Vương giữa hai chân. Hai tay vung lên, hai đạo không gian chi nhận chạm tại hai chân của nó bên trên. Vô số huyết hoa bắn tung tóe. Đầu kia Bảo Hùng Vương mất đi hai chân, thân thể khổng lồ rơi vào trên mặt đất. Đi chết. Bảo Hùng Vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn. Một đôi còn như tinh thần đồng dạng đen như mực hai mắt hướng Dương Phong trực tiếp nhìn lại. Không ổn. Dương Phong trong lòng báo động đại thịnh, một cái thuấn di từ biến mất tại chỗ, từ Bảo Hùng Vương trong hai con ngươi biến mất. Sau một khắc, hai cái vặn vẹo, quỷ dị hắc động xuất hiện tại Dương Phong nguyên bản chỗ khu vực. Đem hết thảy vặn vẹo, phá hoại, chết đi. Dương Phong thôi động không gian chi lực, từng đạo không gian chi nhận chạm tại Bảo Hùng Vương đầu bên trên. Đem đầu lâu của nó chém rời ra phá toái. Dương Phong chém vỡ Bảo Hùng Vương đầu đằng sau, trong mắt hàn mang chớp động, thôi động không gian dị năng, hóa thành từng chuôi không gian chi nhận chạm tại Bảo Hùng Vương trên người. Đem đầu kia Bảo Hùng Vương chém rời ra phá toái, tiếp đó đưa nó tinh hạch một chút đào ra, hướng về trong miệng của mình bịt lại. Cấp 7 biến dị thú tinh hạch ẩn chứa năng lượng hạt nhân thật sự là quá phong phú. Lúc này đây, ta có thể trực tiếp tiến hóa trở thành cấp 7 tiến hóa giả. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, điên cuồng thiêu đốt lực lượng pháp tắc, đem khổng lồ năng lượng hạt nhân hướng không gian chú ấn bên trong dẫn đạo mà đi. Một cỗ tinh thuần lực lượng từ không gian chú ấn phản hồi đến Dương Phong trong thân thể, tản vào đến Dương Phong toàn thân ở trong. Lốp bốp, tại từng đợt giòn vang thanh âm bên trong, Dương Phong thân thể lần nữa phồng lớn, nhất cử đề thăng đến 70 mét cao điểm bước, giống như một tòa hình người tiểu sơn. Từ xa nhìn lại giống như một tôn đáng sợ vô cùng zombie vương đồng dạng. Đương nhiên, Dương Phong cùng zombie vương không giống, chính là hắn chỉ là hình thể biến to lớn vô cùng, những địa phương khác cùng nhân loại không khác nhiều. Những cái kia zombie vương tắc nguyên một đám nhìn hình thù kỳ quái, căn bản không giống loài người. Ta cần càng nhiều dinh dưỡng, biến càng mạnh hơn. Dương Phong hướng thanh nham sơn mạch nơi sâu xa nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một đạo sát cơ. Sải bước đi vào, thanh nham sơn mạch bên trong cấp 7 biến dị thú chỉ có Bảo Hùng Vương một đầu. Thế nhưng là lục cấp biến dị thú lại có mấy chục con. Cấp 5 biến dị thú nhiều hơn, những cái kia ngũ lục cấp biến dị thú tinh hạch, đối với Dương Phong đến nói, đều là đại bổ chi vật, có thể trở thành hắn tiến hóa chất dinh dưỡng, cũng không lâu lắm. Thanh nham sơn mạch bên trong vô số biến dị thú liền chật vật mà chạy, hình thành một cỗ kinh khủng thú triều, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Trốn cái gì? Đến cùng ta một trận chiến a, để chúng ta quyết nhất tử chiến, ta tuyệt đối không trốn. Dương Phong một khuôn mặt vội vàng, ở phía sau đuổi theo, huy động kim sắc cốt tốt, đem từng đầu bốn cấp 5 biến dị thú trực tiếp đập chết, một ngụm nuốt vào, liền đào ra tinh hạch công phu cũng không có. http://www.sop.com.xt/90316/2/1546524. HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.